Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 183. Chương 183. Có giấy tờ bất động sản cái chủng loại kia nhà. 1. Toàn kinh thành đẹp nhất con. Đồng sự là cái gì? Những cái kia đồng sự. Vì vuốt mông ngựa, châm chọc khiêu khích nàng một trận, hiện nay bị nàng đứng ra đánh mặt, coi là cứ như vậy trầm mặc không nói lời nào, sự tình liền đi qua rồi. Hà Hà nghĩ hay thật, nghĩ đến Hạ Vãn An lại phát một đầu tin tức ra ngoài. Toàn kinh thành đẹp nhất con, đồng sự là đi làm cần ngươi lúc người tốt, làm việc cạnh tranh lúc đại ác nhân, sau khi tan việc người xa lạ, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi cùng ta biến thành đại cừu nhân. Toàn kinh thành đẹp nhất con, ta người này nhìn xem rất dễ nói chuyện, nhưng là tâm nhãn rất nhỏ. Ai chọc ta, ta đều sẽ nhớ kỹ. Chờ ta lúc nào nhàm chán, ta liền sẽ muốn lấy đòi lại. Bầy bên trong vẫn như cũ không một người nói chuyện. Hạ Vãn An đem nên nói đều nói rồi, nên làm cũng đều làm, liền không có lãng phí thời gian nữa. Dự định đi tắm rửa đi ngủ, kết quả nàng còn không có rời khỏi WeChat, liền thấy trên màn hình tiến đến một đầu tin tức. Cố Dự Chi, ai biết ngươi chụp ảnh trường hợp, có phải hay không là ngươi nhà? Không chừng là ngươi trước kia đi cái nào kẻ có tiền trong nhà, ghi chép video đập ảnh chụp, hiện tại lấy ra làm thành mình bắt đầu dùng. Giống như ngươi ái mộ hư vinh nữ hài tử, ta thấy nhiều. Hạ Vãn An nhìn thoáng qua thời gian, đã nhanh muốn 12 giờ, sốt ruột đi ngủ nàng, lười nhác cùng Cố Dự Chi vị hôn thê quá nhiều dây dưa. Thế là liền dứt khoát sảng khoái mở bầy cùng hưởng thời gian thực vị trí. Rất nhanh, liền có rất nhiều người tiến đến. Hạ Vãn An đợi đến Cố Dự Chi nick WeChat cũng tiến vào về sau, ngay cả lời lười đánh, trực tiếp tại thời gian thực vị trí giao diện bên trong phát một câu giọng nói, nhìn thấy ta ở nơi đó sao? Không một người nói chuyện, nhưng Hạ Vãn An biết, bọn hắn thông qua cùng hưởng thời gian thực vị trí, hoàn toàn có thể nhìn thấy mình bây giờ thân ở cái nào trong khu cư xá. Đây là thành Bắc Kinh thập đại cấp cao cư xá một trong. Ở tại nơi này cái trong khu cư xá người, không phú thì quý, cái gì gọi là nàng đi nhà bạn đập ảnh chụp ghi chép video hiện tại lấy ra dùng. Đây chính là nhà nàng. Nghĩ đến, Hạ Vãn An liền lại bổ túc một câu, ta liền ở lại đây, đây chính là nhà ta, có giấy tờ bất động sản cái chủng loại kia nhà. Hạ Vãn An biết, những cái kia xem trò vui đồng sự, cho dù nghe được nàng, cũng sẽ không làm cái gì đáp lại. Về xong cao lâm lời nói nàng, trực tiếp tắt đi cùng hưởng thời gian thực vị trí, đưa di động quăng ra, liền tiến phòng tắm, tắm rửa xong ra, Hạ Vãn An ngồi tại kính trang điểm trước thổi tóc lúc, nghe thấy điện thoại tại sau lưng leng keng vang lên hai tiếng. Nàng không để ý, nghiêm túc hộ xong ra về sau, nằm ở trên giường mới sờ soạc điện thoại nhìn thoáng qua. Vẫn như cũ là bộ môn bày bên trong tin tức. Cố Dự Chi, Hạ tiểu thư, người đã kết hôn, vì cái gì chưa từng nói cho mọi người? Cố Dự Chi, mà lại, Hạ tiểu thư, người chỉ đập chấm dứt cưới chứng ra, lại không có đập bên trong. Sẽ không phải là vì làm sáng tỏ mình, mượn người khác giấy hôn thú đập ảnh chụp a? Lão Cố vị hôn thê, đây là cùng với nàng cùng chết lên, không dứt thật sao? Hạ Vãn An đành phải xoay người xuống giường, lần nữa cầm giấy hôn thú đập một chương bên trong ảnh chụp. Bất quá tại gửi đi ra ngoài trước đó, nàng vẫn là đem Hàn Kinh Niên ảnh chụp cùng tin tức tất cả đều bôi lên mất. Tại hắn cùng nàng kết hôn lúc, hắn liền đã nói qua, hắn không hy vọng người bên ngoài biết quan hệ của hắn và nàng. Phát xong ảnh chụp về sau, Hạ Vãn An a còng Cố Dự Chi, Cao tiểu thư, xin hỏi hiện tại đủ chưa? Cách một phút sau, Cố Dự Chi mới nổi lên. Ngươi vì cái gì che đậy lão công ngươi tin tức? Là bởi vì lão công ngươi xấu không thể gặp người sao? P.S. Ha ha, viết đến câu nói sau cùng. Không hiểu cười phun ra, tương đương đi công tác Hàn Kinh Niên đối tấm gương một mặt hoài nghi nhân sinh. Ngoặc kép chấm hỏi, hôm nay đổi mới xong. Ban đêm rạng sáng hai chương thấy A tương đương, A đát tương đương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu A.